Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1801, tên hỗn đàn kia một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Đông, Tần Lĩnh một đường đi dạo chạy. Hùng hùng hổ hổ, đắng không nói nổi. Mẹ hắn đã bị đuổi giết tốt mấy ngày. Một mực né tránh, bằng hắn cái này một điểm tu vi. Coi như Đạm Đài gia tộc là nhị lưu thế lực, cũng đầy đủ đem hắn bóp chết. Một đi ngang qua đến, hắn trên người những khôi lỗi kia tại Huyền Linh Hoa Ân Đại Lục. Đầy đủ hắn bảo mệnh, nhưng tại Ngũ Hành Đại Lục từng cái đều không đủ nhìn. Lần này Đạm Đài gia, càng là một cái lão tổ tông ra tay. Tần Lĩnh tu vi không đủ, nhưng cũng cảm giác đi ra. Trong bóng tối có một cái uy áp mạnh mẽ, cùng Đạm Đài Anh không sai biệt lắm. Rất có thể là Đạm Đài ra một cái lão tổ tông. Dạng này người đi ra truy hắn, hắn có thể chạy trốn tới nơi này đã coi như là không sai. Mà hắn, vẫn là lợi dụng một điểm nhỏ mưu kế cùng dịch dung thuật mới trốn. Có thể là, lại dạng này đi xuống, thật muốn xong đời, huyền khí nhanh khô kiệt. Cuối cùng, hắn trốn không động, trên người ngưng huyền đan cũng bị hắn tiêu hao sạch, tại một gốc dưới cây liễu bị vây lại. Bên bờ sông, Tần Lĩnh bất thình lình giống to. Chấm, ngừng, hắn vừa quay đầu lại. Đạm Đài gia hơn 10 cao thủ cũng dừng lại. Hơn 10 cao thủ đầu tiên là khẽ giật mình. Cuối cùng buông lỏng qua đây. Nhanh chóng đem Tần Lĩnh bao vây. Đoạn hắn đường đi. Trước mắt Tần Lĩnh duy nhất đường lui, liền là sau lưng cái kia một con sông. Nước sông rất gấp, thủy tính không tốt rất có thể sẽ bị chết đuối. Tiểu tử, lại trốn nha, làm sao không trốn? Đạm Đài ra bên trong một cái có vẻ như dẫn đội. Oán hận cắn răng nói, ngoan ngoãn, liền cùng chúng ta trở về. Tiếp nhận trừng phạt, đi mẹ ngươi trừng phạt, nói cho các ngươi. Buộc cấp bách ta, tiểu gia ta đem dược hủy. Hắc hắc, đến lúc đó người nào cũng không chiếm được. Ngươi dám, người đều muốn bị bắt. Còn có gì không dám? Tần Lĩnh uy hiếp, Đạm Đài ra một nhóm người. Ngược lại thật sự là do dự. Để Tần Lĩnh tạm thời hù dọa ở Tần Lĩnh trong tay linh dược. Có thể là không như bình thường. Cũng không phải là linh dược trong kho một chút trung đẳng linh dược. Là một chút thượng đẳng linh dược, mà những này vẫn là hàng năm cố định cho đan tháp số lượng. Nếu là không có, Đạm Đài gia liền phiền phức. Nếu như bởi vậy đắc tội đan tháp, hoặc là bị đan tháp hủy bỏ hợp tác, như vậy Đạm Đài gia rất có thể sẽ bị còn lại ba cái chèn ép nuốt mất. Tần Lĩnh thở nặng lấy khí, âm thầm khôi phục bên trong, âm thầm. Hắn có chút run rẩy nắm chặt trong tay áo một vật. Là cái thật dài ống trúc hình dạng hộp. Chỉ cần hắn một mở cơ quan, xung quanh đều sẽ bị khí độc xâm khắp. Loại kịch độc này sẽ hướng bốn phía tràn ngập. Chỉ cần nghe một chút hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến lúc đó hắn nhảy vào trong nước. Coi như hắn không biết bơi, nhưng cũng có thể bằng bản sự tạm thời nín thở một đoạn thời gian. Hiểu rõ. Độc dược này lực sát thương lớn quá. Hắn không có giải dược. Độc này vừa ra, chỉ ít phương viên một dặm, sẽ không một sinh vật. Trong thời gian đó, tất cả người vô tội cũng sẽ đi theo tao tai. Cái này là một tòa thành. Tại một dặm phạm vi bên trong, có bao nhiêu người? Ít nhất là hơn 1000 người đi. Hắn không muốn vì chính mình một cái mạng, miểu sát a nhiều người vô tội. Đổi lại trước kia hắn sẽ không chút do dự. Hiện tại, từ khi cùng Mặc Liên Thành sau, tâm hắn thái liền có biến hóa. Thật vất vả có thể giống người bình thường đồng dạng sống sót. Hắn có chính mình kiên trì, chính mình nguyên tắc, đang do dự, đang dãy dùa. Tần Lĩnh không phải người tốt, nhưng cũng không phải là một cái ưa thích lãnh huyết lạm sát kẻ vô tội người. Giống như đi qua. Hắn giết bao nhiêu người, cũng sẽ cứu bao nhiêu người, thậm chí cứu lại so với giết nhiều hơn mấy lần. Huống chi, Hắn hôm nay coi như tránh được. Lại như thế nào? Tương lai hắn sẽ biến thành người người truy sát đối tượng. Loại kia sinh hoạt, hắn không muốn qua. Cách chương.